Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 120, không tốn tiền không biết tiền ít. Tiền đặt cọc giao xong, có thể đi được chưa? Lý Tử Hân nói với Tiêu Soái, người thật không cần bản đại sư giúp người chọn một tòa nhà sao? Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân hỏi, hôm nay coi như xong. Lý Tử Hân khoát tay áo, sau đó nói, ngươi người lại chạy không được, ta còn không phải nghĩ lúc nào dùng liền lúc nào dùng. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thư, nhờ ngươi nói chuyện thời điểm qua đầu óc tốt sao? Cái gì gọi là nghĩ lúc nào dùng liền lúc nào dùng? Còn có, ngươi muốn làm sao dùng? Ta nhưng là tinh thông mấy chục loại nhiều kiểu đâu. Hắc hắc, Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái một mặt cười ngớ ngẩn dáng vẻ. Mặt mày sừng sộ lên nói, nhìn người cái kia gương mặt cười bỉ ổi dáng vẻ. Có phải hay không lại đang suy nghĩ gì buồn nôn sự tình? Tiêu Soái nhìn Lý Tử Hân liếc mắt, cái gì gọi là ta đang nghĩ? Rõ ràng là ngươi trong lời nói đối ta tiến hành trêu chọc có được hay không? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tương lai cô em vợ có phải hay không đều là cái dạng này? Ngươi đến cùng có đi hay không? Lý Tử Hân mắt hạnh trừng trừng nói với Tiêu Soái, không đi ta liền không đợi ngươi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tiêu Soái lấy điện thoại di động ra đập cái tòa nhà bên ngoài ảnh chụp. Sau đó nói, đi thôi, không hiểu thấu. Lý Tử Hân nhìn Tiêu Soái liếc mắt, quay người hướng phía cửa xe đi tới. Buổi chiều lúc 5 giờ, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân hai người về tới trong tiệm. Lý Tử Hân vội vã về nhà, vừa xuống xe liền chạy mất tăm mà. Chỉ còn lại có Tiêu Soái một người trong công ty, ra tay trước người bằng hữu vòng lại nói, ngồi ở trên ghế salon. Tiêu Soái móc ra tay tới quay một cái mua phòng tiền đặt cọc hợp đồng sắc mở đầu. Sau đó đem hắn cùng mình đập tấm kia tòa nhà hình ảnh đặt chung một chỗ. Đồng thời viết, đưa cho cha mẹ một bộ từ bản đại sư tự mình chọn lựa phòng ở. Tiền đặt cọc đã giao, ba ba mụ mụ khổ cực, yêu người sao sao cọc. Ha ha. Mua nhà cao hứng như vậy, sự tình tự nhiên là muốn cùng ta tốt hàng xóm đám bạn tốt khắp trốn mừng. Vui ha, đinh đinh đinh, đầu này bằng hữu vòng vừa phát ra ngoài không bao lâu Tiêu Soái điện thoại liền vang lên, mà cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng vang lên hệ thống thanh âm, hệ thống. Đến từ Vương Vi Dân đỏ mắt điểm số cộng 55 điểm. Hệ thống. Đến từ Tiêu Tuấn đỏ mắt điểm số cộng 66 điểm. Hệ thống. Đến từ Tiêu Thiến Thiến đỏ mắt điểm số cộng 77 giờ. Ngoặc kép, hắc hắc, Tiêu Soái khóe miệng một phát, lộ ra một cái tươi cười đắc ý tới. Thân yêu các bằng hữu thân thích, bản đại sư đã sớm tính tới các ngươi hội đỏ mắt. Phía dưới liền để bản đại sư nhìn một chút. Các ngươi đều là nói thứ gì? Tiêu Soái mở ra bằng hữu vòng Vương Vi Dân, lúc này mới mấy ngày liền mua nhà. Tiêu đại sư 666.666.666. Tiêu Tuấn, tiểu tử thúi có khả năng a, sao ca của ngươi ta lẫn vào tốt hơn nhiều. Trở về mời khách, Lý Tử Hân, đắc ý đi lên thôi. Lý Thanh Nhã, chúc mừng chúc mừng. Chuyển nhà mới thời điểm có tin mừng kẹo không? Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 99 điểm. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tao, xã hội ta Đào ca. Người tàn nhẫn điểm số nhiều. Đào ca ngươi có thể thật không hổ là ta phúc tướng a. Vui thích thu một đợt đỏ mắt điểm số. Tiêu Soái mở ra máy kế toán. Nói đến khai trương cũng mấy ngày, là thời điểm tính toán chướng, làm cái tổng kết. Thế là, Tiêu Soái thô sơ giản lược tính toán một chút. Theo bắt đầu khai trương, hắn hết thảy tiếp hai cái làm ăn lớn. Một cái là cho Mao lão gia tử chữa bệnh, một cái khác thì là bang bạn thân mà trọng trấn hắn gia tộc xí nghiệp. Cái trước đã để Tiêu Soái kiếm 200 ngàn, người sau tạm thời còn không nhìn thấy ích lợi. Tại đây 200 ngàn bên trong, hôm nay mua nhà thời điểm chi tiêu 3 vạn, bây giờ còn có 17 vạn, nhìn qua cũng lợi nhuận cũng không tệ lắm. Thế nhưng là qua mấy ngày chính mình liền muốn nộp hết 63 vạn tiền thuê nhà. Này mười mấy vạn lập tức lại biến thành hạt cát trong sa mạc. Tiền không kháng hoa a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái đây không tính là không biết tính toán liền triệt để bó tay rồi. Vốn đang tính toán chính mình cũng xem như có chút tài sản bạch lĩnh. Kết quả mẹ nó còn không có hưởng thụ 2 ngày trực tiếp mắc nợ 40 vạn. Này còn không có tính tiệm của mình mặt, không có tính tương lai kết hôn phòng cưới, không có tính ra môn thay đi bộ xe. Thời đại này muốn kết hôn nam nhân áp lực lớn như vậy sao? Tiêu Soái lốp bốp cầm lấy máy kế toán liền bắt đầu tính. Phòng cưới, muốn cưới tốt một chút làm sao cũng phải 100 vạn. Trang trí đến 50 vạn a. Mặt tiền cửa hàng muốn làm cái cao cấp có chút bức cách. Tối thiểu đến 200 vạn, trang trí lại 50 vạn, thay đi bộ xe, ta nhưng là có hệ thống người cũng không thể mua cái quá kém. Dựa theo tốt một chút tính 50 vạn, lại thêm bộ phòng này còn lại hơn 40 vạn, là cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem máy kế toán phía trên con số, Tiêu Soái, hệ thống, ta có khả năng mua vé số cao sao? Hệ thống, không thể. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử mẹ nó không sống được a. Tiêu Soái này đang buồn bực đâu? Lão mụ điện thoại đánh tới. Tiểu tử thúi, ngươi lấy tiền ở đâu a, trực tiếp cho chúng ta mua nhà. Tiêu Soái vội vàng điều chỉnh tâm tình, dù sao mình bên này đến kiếm tiền, lão mụ bên kia cũng không thể bảo nàng lo lắng. Mẹ, ta 2 ngày này tiếp một cái làm ăn lớn. Trong tay có tiền, ngươi yên tâm đi. Lúc này điện thoại bên kia lão ba kêu lên. Cái gì làm ăn lớn a? Tiêu Soái đắc ý nói. Phúc Mãn Đa biết không? Liền cái kia gần nhất nóng bỏng nhất Phúc Mãn Đa. Không nói gạt ngươi, này nhà máy hiện tại có ta 30% cổ phần. Cho nên đoán chừng ta lấy về sau 1 tháng chia hoa hồng có cái 2-3 vạn không thành vấn đề. Ngài liền đừng lo lắng, mua cái phòng ở vẫn là không có vấn đề. Lão ba, thật, Tiêu Soái, ta lúc nào lừa qua ngươi? Lão ba, tiểu tử thúi, có chút bản lãnh, ta và mẹ của ngươi 2 năm này cũng có thể cất hơn 10 vạn. Đến lúc đó ngươi lúc nào thì dùng nói với ta một tiếng. Còn có, nhà kia cho ngươi làm phòng cưới đi, ta và mẹ của ngươi ở lại đây rất tốt. Được rồi, ta biết, a, Tiêu Soái cười hì hì, nói, ta tâm lý nắm chắc, ngươi yên tâm đi, cúp điện thoại, Tiêu Soái hung hăng bóp nắm đấm không tốn tiền không biết tiền ít. Kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền. Sáng ngày thứ 2, Lý Tử Hân phá thiên hoang không dùng WeChat giọng nói quấy rối Tiêu Soái. Này một giấc Tiêu Soái ngủ vô cùng dễ chịu. Một thẳng tới giữa trưa hắn mới bị điện giật thoại đánh thức. Huy, ai vậy? Tiêu Soái nằm ở trên giường, nhận nghe điện thoại, mơ mơ màng màng nói ra. Tiểu Soái, ngươi tỉnh ngủ sao? Điện thoại bên kia truyền đến Lý Kiến Quốc thanh âm. Tiêu Soái thở phào một cái, nói ra, xem như tỉnh ngủ đi. Chuyện gì? Ngươi nói đi, là như vậy Tiểu Soái. Lý Kiến Quốc trực tiếp mở miệng nói với Tiêu Soái, buổi sáng hôm nay mà rau quả căn cứ Quách quản lý gọi điện thoại tới. Nói đến một nhóm phẩm chất cực kỳ tốt quả táo, Triệu Thúc đã đi kéo hàng mẫu, ta điện thoại cho ngươi nhìn một chút ngươi lúc nào thì tới. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu mới đồ uống. Há, tốt, ta lập tức đi tới. Tiêu Soái nói xong từ trên giường ngồi dậy. Đây chính là chính sự, nếu là thả phía trước Tiêu Soái còn không quá coi ra gì. Hiện tại chính mình này còn không có như thế nào đây mắc nợ 40 vạn. Này có thể phải nắm chắc, rửa mặt hoàn tất về sau, Tiêu Soái cho Lý Tử Hân gọi điện thoại. "Uy, điện thoại rất nhanh kết nối." Lý Tử Hân thanh âm theo trong ống nghe truyền ra. "Uy, ngươi ở đâu đâu? Không đi làm sao?" Tiêu Soái hỏi. Lý Tử Hân ở trong điện thoại nói ra: "Ông ngoại của ta đêm qua nửa đêm đột nhiên tim đau thắt, liền đến bệnh viện." "Tim đau thắt?" Tiêu Soái dừng một chút, hỏi: "Mao lão gia tử hiện tại thế nào?" Lý Tử Hân hồi đáp: "Đã không có chuyện gì. Y sinh nói ông ngoại của ta hết thảy như người bình thường. Bất quá vì lý do an toàn, ta cùng biểu tỷ quyết định khiến cho hắn tại bệnh viện này đợi 2 ngày. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói ra: "Ừm, như thế cũng tốt." Lý Tử Hân nói ra: "Hôm nay tỷ ta có việc, ta liền không đi làm. Trước chiếu cố lão gia tử đi, ta đi chuyến trong xưởng, sau đó liền đi xem lão gia tử." Tiêu Soái nói ra. Lý Tử Hân lên tiếng, đang muốn cúp máy, bỗng nhiên Tiêu Soái biểu lộ bỗng nhiên một lần. Hắn cầm điện thoại di động nói với Lý Tử Hân: "Chờ một chút, ta còn có vấn đề đâu." "Còn có chuyện gì?" Lý Tử Hân hỏi. "Ừm, cái này..." chấm ngoặc kép. Tiêu Soái suy nghĩ một chút, lưỡng lự trong chốc lát nói với Lý Tử Hân: "Ta đầu tiên nói trước a, mặc kệ ngươi đi hay không đi làm, nên phát cho tiền lương của ta thế nhưng là một mao tiền đều không thể ít a." Lý Tử Hân nghe Tiêu Soái nói như vậy, dừng nửa ngày, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra một chữ: "Cút." "Cút thì cút, ai sợ ai a?" Cúp điện thoại, Tiêu Soái nhìn xem điện thoại di động của mình. Bất quá, xem ra cần phải 2 ngày này liền phải cho Mao lão gia tử mở lần thứ 2 hết. Đỏ mắt điểm số, đỏ mắt điểm số. Hiện tại còn chưa đủ đây. Ra cửa đi xuống lâu, Tiêu Soái đi vào tiệm của mình cổng, chỉ thấy cửa tiệm trống rỗng, cái gì cũng không có. Lúc này, Tiêu Soái mới phản ứng được, bởi vì Lý Tử Hân quan hệ, chính mình hôm nay muốn chính mình đón xe. Xem ra có tất yếu chính mình mua cái xe. Ngồi tại trên xe taxi, Tiêu Soái lầm bầm lầu bầu nói ra. Sau 40 phút, Tiêu Soái đi tới nhà máy đồ uống, đi vào sản phẩm phòng thí nghiệm. Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền đều đã đang chờ hắn. Ở trong phòng thí nghiệm đất trống bên trên, để đó mấy giỏ hoa quả, trong đó một giỏ quả táo lại lớn vừa đỏ. Mỗi quả táo bên trên đều có một cái dứt khoát khuôn mặt tươi cười. Này khuôn mặt tươi cười đơn giản so với lần trước theo cà chua bên trên chứng kiến càng thêm sáng lạn. "Lý trợ lý đi." Triệu Anh Quyền nhìn xem Tiêu Soái hỏi. "Nàng trong nhà có một chút sự tình, hôm nay xin phép nghỉ." Tiêu Soái nói xong nhún vai nói: "Ngược lại nàng ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần đúng hạn cho ta phát tiền lương, xin phép nghỉ muốn xin nghỉ đi." Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Anh Quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoạn tàu, không mang theo như thế khoe khoang. Người ta đại mỹ nữ cho ngươi làm trợ lý, vẫn phải đúng hạn cho ngươi mở tiền lương. Mấu chốt là ngươi còn khoe khoang. Thật là da mặt dày a. Hệ thống, đến từ Lý Kiến Quốc đỏ mắt điểm số cộng 20. Hệ thống, đến từ Triệu Anh Quyền đỏ mắt điểm số cộng 30. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra các ngươi cũng là bạn tốt của ta. Tốt giúp đỡ a. Ha ha ha ha ha ha. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Soái nói với Lý Kiến Quốc, chúng ta hôm nay trước làm này dương quả táo. Trước dựa theo hôm qua một lần cuối cùng phương pháp phối chế tỷ lệ thử một chút. Đúng, ta nói Kiến Quốc a, chúng ta này nhà máy cũng quá keo kiệt một chút, nhớ kỹ tranh thủ thời gian trang sửa một cái, bằng không thì tới nói chuyện làm ăn xem xét hãng này. Chúng ta bàn điều kiện cũng khó khăn. Có đạo lý. Lý Kiến Quốc hung hăng gật đầu một cái. Bức cách, đúng không? Không sai. Tiêu Soái mặt mày hớn hở, một điểm liền rõ ràng, rất nhanh bắt đầu thao tác. Chỉ chốc lát sau, Lý Kiến Quốc bưng một chén nước trái cây đưa cho Tiêu Soái nói ra. Tiểu Soái, ngươi nếm thử. Tiêu Soái tiếp nhận Lý Kiến Quốc đưa tới cái chén uống một ngụm. Hệ thống, trước mắt đồ uống khẩu vị đạt được làm 84 điểm. Tiêu Soái, đến cực hạn sao? Hệ thống, nên chủng loại hoa quả cực hạn điểm số là 90 điểm. Trước mắt vẫn chưa tới. Liên tiếp thí nghiệm hơn 2 giờ. Hệ thống thanh âm đột nhiên tại Tiêu Soái trong đầu vang lên, trước mắt đồ uống khẩu vị đạt được làm 88 điểm, đã đạt trước mắt bản nhà máy có thể sản xuất đồ uống cảm giác hạn mức cao nhất. Yes, Tiêu Soái vung cánh tay hô lên, cười đối Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền nói ra, lúc này không sai biệt lắm, các ngươi nếm thử. Nghe được Tiêu Soái nói như vậy, Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền hai người trên mặt biểu lộ bỗng nhiên trở nên hưng phấn lên. Hai người liếc nhau một cái, Lý Kiến Quốc trực tiếp tiếp nhận hạ Tiêu Soái trong tay nước táo uống một ngụm. Rất không tệ, Lý Kiến Quốc lau miệng nói ra, ta cảm thấy cùng chúng ta sản xuất nước cà chua khẩu vị đã rất gần. Thật, Triệu Anh Quyền nghe Lý Kiến Quốc nói như vậy, trực tiếp theo Lý Kiến Quốc trong tay cầm qua cái chén đi theo uống một ngụm. Sau khi uống xong, Triệu Anh Quyền trên mặt cũng rào rạt lên nụ cười hài lòng đến. Hắn cười ha hả nói, không tệ không tệ, xem ra chúng ta lại nhiều hơn một loại sôi động thức uống. Đúng rồi, Tiêu Đại Sư, Triệu Anh Quyền chợt nhớ tới cái gì? Hắn nhìn xem Tiêu Soái hỏi, chúng ta muốn cho đồ uống đặt tên. Tiêu Soái hơi run run, hỏi, đặt tên? Chúng ta đồ uống không phải có danh tự sao? Lý Kiến Quốc nói ra, nào có cái gì tên? Chúng ta phía trước nước cà chua liền gọi nước cà chua. Này quả táo nước cũng không thể liền gọi nước táo đi. Mà lại thương nghiệp cung ứng cũng đã nói, nhưng chúng ta mau sớm quyết định ra tới một cái thống nhất tên tới. Đặt tên, để cho ta ngẫm lại. Tiêu Soái suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên hắn nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói, ta có, liền gọi Mỹ Hảo Thời Đại Hệ Liệt đi. Mỹ Hảo Thời Đại Hệ Liệt, Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền chăm miệng một lời nói. Không sai, Mỹ Hảo Thời Đại Hệ Liệt, Tiêu Soái nói ra, chúng ta phía trước nước cà chua lấy tên gọi cà chua thời đại. Này quả táo nước lấy tên gọi quả táo thời đại, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.